Ông bố thiếu soái, chương 474, 474, đã muốn đi như vậy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đúng lúc căng thẳng, một giọng nói hùng hồn vang lên. Cánh cửa được mở ra, một người đàn ông từ từ bước vào. Ông ta nhìn xung quanh, ánh mắt đặt vào kẻ điên. Khuôn mặt vốn đang hống hách liền cúi xuống. Bốp, một cái tát mạnh giáng xuống khiến kẻ điên ngã xuống đất. Người đàn ông hừ một tiếng. Phế vật, kẻ điên ôm mặt đứng lên. Không dám nói. Người đàn ông không nhìn hắn nữa. Ngẩng đầu nhìn Hạng Tư Thành. Tôi thay mặt cho cấp dưới xin lỗi cậu. Ông là ai? Nguyệt Uyển khung lên tiếng trước. Người đàn ông đưa tay ra. Đây là sòng bạc của tôi. Ông là lão đại Lôi. Sắc mặt Nguyệt Uyển khung liền thay đổi. Đến gần Hạng Tư Thành. Nói nhỏ, ông ta là lão đại của sòng bạc này. Hơn nữa còn là vua thế giới ngầm của thành phố Đông An. Nghe nói ra tay tàn độc. Anh phải cẩn thận. Hạng Tư Thành hiểu rõ. Nhưng, khuôn mặt vẫn thản nhiên. Lão đại Lôi đã ra mặt. Lời xin lỗi của ông, tôi xin nhận, trận cược vừa nãy, không biết có tính không? Đương nhiên là tính, giọng nói của lão đại Lôi vang như chuông. Lão đại Lôi tôi nhất ngôn cửu đỉnh. Theo trận cược vừa nãy, món nợ của cậu chủ Nguyệt với chúng tôi, xóa bỏ hoàn toàn. Ông ta nói xong, cầm một xấp giấy vay nợ dày lên, xé nát vụn tại chỗ. Hạng Tư Thành hơi suy nghĩ nhìn ông ta. Khóe miệng nhếch nhẹ, chúng ta đi, còn việc cá cược hơn 300 triệu đó, anh không hề nhắc đến. Đợi đã, Hạng Tư Thành dừng bước chân. Lão đại Lôi, còn có chuyện gì không? Trận cược kết thúc, nhưng cậu, vẫn không đi được. Tại sao? Có người muốn gặp cậu, có người muốn gặp tôi, thì tôi nhất định phải gặp sao? Lão đại Lôi liền sững người, nhất thời á khẩu cạn lời. Cáo từ, đã muốn đi như vậy rồi. Giọng nói quen thuộc vang lên. Nhìn theo tiếng nói, không phải ai khác, chính là Chu Bá Quang. Nhóc con, thiên đường có lối mày không đi. Không ngờ chứ, lại rơi vào tay tao nhanh như vậy. Hạng Tư Thành hơi suy nghĩ nhìn hai người. Chu Bá Quang là thái tử gia của thành phố Đông An. Lão đại Lỗi là vua thế giới ngầm của thành phố Đông An. Lại thêm Nguyệt Uyển khung 5 lần 7 lượt có thể vay tiền vô hạn ở sòng bạc này. Như vậy, giữa hai người, chắc chắn có quan hệ mật thiết. Mày muốn thế nào? Thế nào? Chu Bá Quang cười âm trầm. Yên tâm, tao sẽ không giết chết mày. Tao phải hành hạ mày. Phải cho mày bỏ trước mặt tao cầu xin như một con chó. Sau đó tao lại cho Nguyệt Uyển như xem. Người đàn ông thế nào mới xứng với cô ấy, cách chương.